Bát Phương, thấy vậy, lão giả hù dọa giật mình, kinh hãi nói, ngươi, lực lượng ngươi, thế nào sẽ mạnh mẽ như thế? Khiếp sợ nhìn Ngô Thần, lão giả trong mắt mãn là không thể tin, thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần lực lượng, lại sẽ là cường đại như thế. Hiên Viên Trảm Pháp, thứ bảy đao, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cầm Đồ Long đao, khí thế cường đại, bộc phát ra, kinh khủng đao khí, giống như kinh đào hái lãng một dạng quét ra, mang theo Thôi Sơn Liệt Nhạc một loại lực lượng, hung hăng xông về lão giả. Lão giả công kích, ở nơi này một cổ lực lượng trước mặt, căn chính là không chịu nổi một kích, dễ dàng sụp đổ, căn liền không chống đỡ được một cổ cường đại lực lượng. Đánh tan lão giả công kích sau, Ngô Thần đao khí cũng không ngừng nghỉ, hồi phục lại hướng hắn thể tấn công đi, lực lượng hung hồn, không ngừng lao ra, xông về lão giả, tệ hại, lão giả sắc mặt chợt đại biến, cho tới bây giờ không hề nghĩ rằng, Ngô Thần lực lượng, lại sẽ là cường đại như thế, mà hắn cũng biết, ở một chiêu này đả kích bên dưới, hắn là tuyệt đối không chống đỡ được. Trốn, lão giả lập tức chạy trốn, phải nhiều xa trốn bao xa, lợi hại như vậy cường giả, hắn là khẳng định so với không được, trừ trốn ra, đã là không còn biện pháp, nhưng là, hắn muốn chạy trốn, nhưng là căn không có cơ hội, bởi vì Ngô Thần lực lượng đã là đánh tới, siêu cường thực lực, giống như là sóng lớn một dạng cuốn mà ra, nát bấy hắn, a, lão giả kêu thảm một tiếng, thân thể trực tiếp bị Ngô Thần nhất đao cho chém vỡ. Không thể chống đỡ được Ngô Thần lực lượng, lẳng lặng nhìn lão giả thân thể bị chấn bể. Ngô Thần trong mắt tràn đầy lãnh khốc, không có nửa điểm nhi cảm tình, giờ khắc này hắn, phảng phất là đã hóa thành địa ngục tử thần, bất kỳ dám can đảm ngăn trở người khác, đều sẽ bị hắn cho vô tình chém vỡ, không có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Lúc này, một cán kích lớn màu đen từ giữa không trung rơi xuống, hướng Hắc Thủy Hà đi. Ngô Thần không nói hai lời, lập tức xuất thủ, phải đem Hắc Long kích cho lấy tới. Hắc Long kích đây là một việc địa giai linh bảo, đối với hắn mà nói có trọng dụng, bởi vì hắn Đồ Long đao, yêu cầu hấp thu vật như vậy, lấy được năng lượng, từ đó tấn thăng thành cao cấp hơn địa giai linh bảo. Nhưng là, còn không đợi hắn xuất thủ, đột nhiên, ngoài ra một cái đại thủ cào xuống, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tay, một tay nắm giữ đi xuống, cướp ở Ngô Thần trước, đem Hắc Long kích cướp đi. Thấy vậy, Ngô Thần giận tím mặt, đến miệng con vịt cũng không phải là, đổi lại là ai đều sẽ tức giận, ngẩng đầu nhìn lại, phía trước đại khái ba trượng ra, một tên hắc y lão giả trôi lơ lửng ở giữa không trung. Hắn nắm tới tay Hắc Long kích, cười ha ha, Hắc Long kích, ha ha ha, ta rốt cuộc đến ngươi, địa giai linh bảo, đây chính là vật hi hãn, rất nhiều tinh cực cảnh cường giả, đều là cũng không có, mà ở tại bọn hắn ma nhân bên trong càng là thưa thớt. 10 tên tinh cực cảnh cường giả bên trong, có lẽ chỉ có một người mới có địa giai linh bảo. Lão gia hỏa, ngươi dám cướp ta đồ vật, tìm chết. Hắc y lão giả nhìn Ngô Thần liếc mắt, đạo, tiểu quỷ đầu, hôm nay được cảm ơn ngươi, đem hữu với cho giết, để cho ta có thể đường hoàng kia đến món bảo bối này. Ta hiện tại tâm tình rất tốt, để cho ngươi lần này, ngày khác gặp lại sau, ta tất dùng Hắc Long kích lấy ngươi trên cổ đầu ngươi. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Cầm Hắc Long kích, Hắc Y lão giả bóng người chợt lóe, lập tức biến mất, hắn vẫn luôn đối với Hắc Long kích rất là thèm thuồng, nhưng mà một mực cũng không tìm tới cơ hội hạ thủ. Bây giờ mượn Ngô Thần tay, cuối cùng đem hữu với giải quyết, hắn lại nơi nào mất hứng đây. Chương 904, kinh vọng, muốn đi ấy ư, khả năng không, Ngô Thần lửa giận ngút trời, hắn hao phí lực lượng, đem cho giết, kết quả lại là để cho người khác tới chiếm tiện nghi. Đem địa giai linh bảo Hắc Long kích cướp đi, cõi đời này nào có dễ dàng như vậy sự tình. Không nói hai lời, Ngô Thần cầm Đồ Long đao, trực tiếp chính là đuổi theo, cái lão gia hỏa này, lại dám trong tay hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp, đơn giản là tại tìm chết. Ngô Thần, ngươi đi nơi nào? Nhìn thấy Ngô Thần đuổi theo Hắc Y lão giả, Hạ U Lan hoảng, lập tức lên tiếng ngăn lại, nhưng là đã muộn, phải làm sao mới ổn đây? Bọn họ một nhóm ba người, chung nhau đi đến Thiên Hoang Cốc, trợ giúp trưởng lão bọn họ đối phó ma nhân, kết quả nhưng ở trên nửa đường đem người cho làm mất. Cái này làm cho nàng như thế nào hướng trưởng lão bọn họ giao phó đây? Phía trước, Hắc Y lão giả chính nhanh chóng phi hành, ở phía sau hắn, Ngô Thần chính đang đuổi bắt, hai người một trước một sau, một đường bay ra ngoài hơn trăm dặm, tới đây sau, Hắc lão giả dừng lại, lão gia hỏa, đem Hắc Long kích cho ta phun ra. Ngô Thần giận không thể xích, cái lão gia hỏa này, lại dám coi hắn là thương xử, cơn giận này, hắn lại nơi nào có thể nuốt được đi, hắn thế nào cũng phải cho cái lão gia hỏa này một chút màu sắc nhìn một chút không thể. Hắc Y lão giả lạnh lẽo cười một tiếng, đạo, tiểu tử, ta tới chẳng nghĩ tưởng tha cho ngươi một cái mạng, bất quá, ngươi đã muốn đến tìm cái chết, ta đây cũng trở thành toàn bộ ngươi đi. Dứt lời, Hắc Y lão giả thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng từ trên người hắn lao ra, cổ lực lượng này, thập phần cường đại, sao hoàn toàn không phải trước cái đó hữu với có thể so sánh. Ngược lại với ngày hôm đó buổi tối Ngô Thần gặp cái đó thiên sa là như thế. Tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, tiểu tử, ha ha ha, thấy không, ta nhưng là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ngươi tiểu tử này ngược lại dám theo đuổi ta, lão phu ngược lại rất bội phục ngươi dũng khí. Hắc Y lão giả cười ha ha, quanh thân chấn động khí tức cường đại, siêu cường lực đo bộc phát ra, khiến cho không gian xung quanh cũng đang không ngừng phát sinh chấn động. Thập phân đáng sợ, Ngô Thần âm thầm hút vào một hơi hơi lạnh, hắn không nghĩ tới, cái lão gia hỏa này thực lực lại là mạnh như vậy đại. Lại là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Loại này cấp bậc cường giả, hắn sống lại tới nay, cũng chỉ gặp một lần, đó chính là một đêm kia thiên sa. Thiên sa thực lực, vô cùng cường đại, ngay cả là hắn, ở đem hết toàn lực trên căn bản, tất cả đều là không có thể chiến thắng, nếu không phải cuối cùng Thuấn Nhan xuất thủ, thi triển ra cường đại vạn kiếm quy tông, cộng thêm hắn thần long cửu biến, tập hợp hai người lực lượng, cùng trời xa tiến hành công, bọn họ căn cũng không có biện pháp đánh cho bị thương hắn. Nếu như bọn họ không đánh cho bị thương hắn, như vậy, hắn bây giờ chỉ sợ là đã ở một thế giới khác. Tiểu tử, trong tay ngươi đao, chắc cũng là địa giai linh bảo đi, đem nó giao ra, ngươi có thể cút. Ngô Thần tuổi rất trẻ, lại là có tinh cực cảnh tam trọng thiên tu vi, nhìn một cái cũng biết, là tiên đạo thánh địa chân truyền đệ tử, mà tiên đạo thánh địa bọn họ chiếm cứ bên ngoài màu mỡ thổ địa. Nắm giữ rộng lớn tài nguyên coi như chống đỡ, bọn họ đối với môn phái đệ tử đủ loại ưu đãi điều kiện. Đó là để cho bọn họ ma nhân đỏ con mắt hâm mộ đố kỵ. Nhất là bọn họ đối với chân truyền đệ tử, càng là thương yêu đầy đủ, một khi tấn thăng thành là chân truyền đệ tử, đủ lực phúc lợi sẽ gấp bội cấp cho, đại lượng chân bảo tùy ý tặng. Cơ hồ là phải nhiều rộng rãi lại nhiều rộng rãi, cho nên, Ngô Thần cây đao này, nhất định là địa giai linh bảo, mà hắn sở dĩ có mạnh mẽ như vậy thực lực, cùng cây đao này là chặt chẽ không thể tách rời. Nghe vậy, Ngô Thần giận dữ, cái lão gia hỏa này, thật đúng là vô pháp vô thiên, không chỉ có cướp đi Hắc Long kích, bây giờ càng là đem mơ ước ánh mắt nhắm hắn đổ long đao. Đây quả thực là đáng hận, lão gia hỏa, người thật đúng là đem mình làm nhất căn hành a, lại ở trước mặt ta đùa bỡn uy phong. Hắc Y lão giả sầm mặt lại, âm lạnh xuống. Tiểu tử, ngươi biết ngươi đang nói cái gì sao? Ngô Thần nâng lên đồ long đao, nhắm ngay Hắc Y lão giả. Đạo, lão gia hỏa, hôm nay ta sẽ dùng ngươi huyết, tế ta đồ long đao. Hắn không đánh được thiên sa, không có nghĩa là hắn liền ông lão mặc áo đen này cũng không đánh được. Cái lão gia hỏa này, lại dám trong tay hắn đoạt thức ăn trước miệng cọp. Nếu như hắn không cố gắng nghiêm trị một chút, lấy hậu nhân người cũng sẽ cho là, hắn là rất dễ khi dễ. Hắc Y lão giả giận tím mặt, hắn thực lực cỡ nào? Tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Cự ly hóa long cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, mà nay lại bị một tên tiểu quỷ đầu ầm ĩ, chuyện này với hắn mà nói, nhất định chính là vô cùng nhục nhã. Tiểu tử, ngươi đã nghĩ tưởng muốn tìm chết, như vậy, lão phu thành toàn cho ngươi. Hắc Y lão giả hét lớn một tiếng, quanh thân lực lượng tuôn ra, bộc phát ra, siêu cường lực đo, khiến cho quanh người hắn không gian đều là ở run rẩy kịch liệt. Căn liền không chịu nổi một cổ cường đại lực lượng, phát sinh băng liệt, giờ khắc này, Hắc Y lão giả tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong thực lực hoàn toàn bộc phát ra. Siêu cấp lực lượng cường đại, làm cho cả trong thiên địa khí lưu tuôn ra, cuồn cuộn không ngừng, giống như là bão ở gào thét. Tiểu tử, nhớ lão phu tên, kinh vọng nổi giận gầm lên một tiếng, cầm quả đấm, đấm ra một quyền, cường đại quyền thế, liệt bùng nổ, tạo thành một đạo mạnh mẽ bão, quét ra, xen lẫn hiển hách uy thế, xông về Ngô Thần, muốn bắt hắn cho nát bấy xuống. Đối diện, Ngô Thần âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, kinh vọng lực lượng lại là cường đại như thế, không hổ là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Nhưng là, trong mắt của hắn lại không có nửa điểm nhi sợ hãi. Chậm rãi nâng lên đồ long đao, siêu cường lực đo, từ trong thân thể bộc phát ra, đồng loạt dưới vào đến đồ long đao bên trong, đồ long đao run rẩy kịch liệt, từng cổ một đao khí, từ trong đó phun ra, vô cùng cường thịnh, mãnh liệt đao mang, phô thiên cái địa mà ra, trải rộng phương viên 10 trượng trong khoảng sở hữu không gian. Ở trong này, đao khí cuồn cuộn, đao hải tràn ngập, lực lượng cường đại, chấn động thiên địa, hiên viên trảm pháp, cầm đồ long đao. Ngô Thần điên cuồng chém mà xuống, đáng sợ đau khí, trong thời gian ngắn phun trào ra đến, một cổ chí cường chí phách lực lượng, tràn đầy toàn bộ không gian, vô cùng cường thịnh, vô cùng đáng sợ, hai người lực lượng, trong chớp mắt chính là đụng vào nhau, kinh thiên đụng nhau, sinh ra lực lượng cuồng bạo, xông về bốn phương tám hướng, cuồng bạo kinh phong, hô khiếu nhi mở, giống như là hai cây cực lớn cưa điện, lấy hai người làm trung tâm, phân biệt hướng hai bên bay đi, bắn về phía phương xa, chẳng biết bao xa, cuối cùng tan biến không còn dấu tích. Tiểu tử, ngươi có thể tiếp ta công kích. Một đòn đánh ra, kinh vọng lòng tràn đầy rung động, không nghĩ tới, Ngô Thần thực lực, lại là cường đại như thế, có thể ngăn cản được hắn công kích. Phải biết, hắn chính là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Ứng đối một tên tinh cực cảnh tam trọng thiên cường giả. Hẳn là bắt vào tay, căn không chi phí lực, chương 905, mà huyễn sát. Nhưng là, sự thật kết quả lại là ra hắn dự liệu, Ngô Thần thực lực, càng ở hắn tưởng tượng trên, muốn so với hắn tự thân thật sự lộ ra tu vi sở ứng có sức mạnh to lớn nhiều lắm. Đột nhiên, hắn nghĩ đến cái gì? Hắn nghe nói, các thiên tài trẻ tuổi đều có một loại năng lực thần kỳ, đây chính là vượt cấp khiêu chiến, bọn họ ở tự thân tu vi cấp bậc chưa đủ thời điểm, có thể tá trợ ở còn lại một ít thủ đoạn cương ngạnh, đánh bại xa so với chính mình cấp bậc cao cường người. Đây chính là các thiên tài trẻ tuổi thật sự bẩm sinh năng lực, là bọn hắn những thứ này thế hệ trước cường giả không cụ bị năng lực đặc thù. Không nghi ngờ chút nào, Ngô Thần chính là chỗ này một loại người, hắn khi còn trẻ, nhiều lắm là cũng liền trên dưới 20, lại có tinh cực cảnh tam trọng thiên tu vi, phù hợp cường giả trẻ tuổi điều kiện, hơn nữa thực lực của hắn đúng là có vượt cấp khiêu chiến năng lực. Trước, hắn chính là nhất đao đem có tinh cực cảnh lục trọng thiên tu vi hữu với chém giết. Bất quá, cho dù Ngô Thần thật có thể vượt cấp khiêu chiến, hắn cũng không sợ, hắn chính là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Cự ly hóa long cảnh cũng chỉ có một bước ngắn, tu vi cao hơn Ngô Thần rất nhiều. Nếu là hai người tu vi chênh lệch quá lớn, vậy thì không phải là chỉ một dùng thiên phú là có thể bù đắp được. Tương đối, tu vi mới là căn, nếu là không có đủ tu vi, cho dù là thiên phú cao hơn nữa, cũng không khả năng là cường giả đối thủ. Cái lão gia hỏa này thực lực, thật đúng là mạnh mẽ. Đối diện, Ngô Thần cũng là rất khiếp sợ, không nghĩ tới, kinh vọng thực lực, lại là cường đại như thế, mặc dù không bằng thiên gia như vậy cường giả thanh niên. Nhưng là thực lực cũng là không thể khinh thường, bằng trước mắt hắn tu vi và thực lực. Nếu muốn chiến thắng loại này cấp bậc cường giả, còn phải phí một ít khí lực mới được. Tiên Vương trấn cửu thiên, cái lão gia hỏa này, thực lực quá mức cường đại, nếu muốn chiến thắng, đây chẳng phải là một chuyện dễ dàng. Ngô Thần phải là toàn lực ứng phó, mới có một tia hy vọng. Cường đại linh lực từ trên người bộc phát ra, trải rộng ở toàn thân hắn, ánh vàng, sáng lạng vô cùng, rất nhanh thì tạo thành một người to lớn tiên vương, xuất hiện ở Ngô Thần bên ngoài thân thể, một cổ lực lượng khổng lồ, từ nơi này tiên vương trên người bộc phát ra, hạo hạo đáng đáng. Cuốn bát phương, đây là cái gì chiêu số? Nhìn Ngô Thần ngoài thân tiên vương pháp thân, kinh vọng cũng là lộ ra giống như những người khác nghi ngờ. Bởi vì hắn căn bản không hề gặp qua như vậy chiêu số. Thật không biết tiểu tử này rốt cuộc là nơi nào tu hành. Ngưng tụ lại tiên vương pháp thân, Ngô Thần quanh thân khí thế tăng vọt, giận xông về thiên, lực lượng kinh khủng, tạo thành một cơn lốc, lấy hắn làm trung tâm, hướng bốn phương tám hướng bay tới. Hạo đại lực lượng, chấn động toàn bộ không gian. Sau đó, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn kinh vọng, lửa giận trong lòng trùng kích ra, lão này ỷ vào chính mình tu vi liền dám đến cướp hắn phí sức mới lấy được bảo bối, cơn giận này hắn thì như thế nào có thể nuốt được đi đây. Hiên Viên Trảm Pháp thứ bảy đao, cầm đồ long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, siêu cường lực đo mãnh liệt bùng nổ, quán thâu đến hắn đồ long đao bên trong, khiến cho đồ long đao run rẩy kịch liệt, không ngừng bộc phát ra hào quang óng ánh, đao khí bắn ra bốn phía, xông về bát phương. Tiên Vương không chỉ có thể cho Ngô Thần cung cấp vững chắc phòng ngự, cũng là có thể vì hắn chiêu số cung cấp một ít tăng phúc, khiến cho hắn chiêu số uy lực tương ngộ ứng tăng cường, bộc phát ra so với ban đầu lực lượng cường đại hơn đến. Nói cách khác, hắn Hiên Viên Trảm Pháp thứ bảy đao, ở Tiên Vương tăng phúc bên dưới, có thể phát huy ra uy lực so với trước còn lớn hơn 5 phần 10 lực lượng, nhưng là, cho dù là như vậy, có thể hay không chân chính dung chuyển kinh vọng, cái này còn rất khó nói, dù sao, đối phương nhưng là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Cự ly Hóa Long cảnh, cũng chỉ có một bước ngắn. Sáng chói ánh đao mãnh liệt bộc phát ra, lập tức từ đồ long đao bên trong truyền tới một đạo rồng ngâm. Rồng ngâm thập phân cuồng bạo, ở tiếng rồng ngâm truyền ra thời điểm, một cổ cường đại lực lượng cũng là truyền tới, mênh mông vô cùng, hung vô cùng, cường đại đao khí sôi trào mãnh liệt, ở Ngô Thần lực lượng cường đại thao túng bên dưới, trực tiếp hóa thành một đạo thông thiên quang trụ, một cột sáng cực kỳ lớn, chừng dài chừng 10 trượng, sừng sững ở bên trong trời đất, giống như nhất căn kình thiên chi trụ, một cổ kinh người uy thế mãnh liệt bùng nổ, thẳng lao ra, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi. Nhìn kinh vọng liếc mắt, Ngô Thần cổ tay trầm xuống, đồ long đao bổ xuống, siêu cường lực đo hung hăng lao ra, thúc dục quang trụ mang theo lực lượng khổng lồ hung hăng xông về kinh vọng, đối với hắn phát động liệt thế công. Thông thiên quang trụ vừa xuất hiện, không gian xung quanh chính là kịch liệt chấn động, mãnh liệt không ngừng, lực lượng đáng sợ không ngừng bộc phát ra, làm cho chung quanh khí tức trở nên cuồng loạn vô cùng, vô cùng cuồng bạo, giống như trong chảo dầu sôi sùng sục dầu. Tiểu tử này lực lượng sao sẽ mạnh mẽ như thế? Kinh vọng sắc mặt trầm xuống, trong lòng của hắn tràn đầy rung động, thế nào cũng không nghĩ ra Ngô Thần thực lực lại sẽ là cường đại như thế, có thể phát huy ra kinh người như vậy lực lượng đi ra, khó trách hữu với không phải là đối thủ của hắn bị hắn chém giết xuống. Bất quá hắn có thể không phải là cái gì hữu với, hữu với tu vi cũng chỉ có tinh cực cảnh lục trọng thiên, mà hắn nhưng là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Cự ly Hóa Long cảnh cũng chỉ có một bước ngắn. Vô luận Ngô Thần có cái gì dạng đáng sợ chiêu số, đứng trước sức mạnh tuyệt đối, cũng lộ ra tái nhợt vô lực, căn tửu không khả năng là đối thủ. Ma huyễn sát, Giờ khắc này, đối mặt Ngô Thần cường đại một đòn, Kinh Vọng cũng là thi triển ra chính mình cường đại tuyệt kỳ. Mà huyễn sát lực lượng vừa ra, không gian xung quanh run rẩy kịch liệt, một cổ lực lượng cuồng bạo, mãnh liệt chấn động đi ra, tràn đầy một cổ sơ xác tiêu điều ý, khiến cho người là run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn, là lốp, vô tận ma lực từ trên người Kinh Vọng lao ra, một cổ ma lực vô cùng cường đại, lại bao hàm một cổ nồng đậm sơ xác tiêu điều ý, làm cho người ta một loại tâm linh rung động cảm giác, giống như là đột nhiên đi tới một cái viễn cổ thần bí không gian chiến trường. Chỉ là cái loại này sơ xác tiêu điều ý, liền xa xa không là người bình thường có thể chịu đựng. Tiểu tử, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh lực lượng tuyệt đối. Kinh Vọng quát lên một tiếng lớn, một cổ cường đại lực lượng từ trên người lao ra, cường đại ma lực xen lẫn thôi sơn liệt nhạc thế, hướng Ngô Thần hung hăng xông ra, muốn bắt hắn cho chém chết xuống. Kinh Vọng ma huyễn sát vừa ra, không gian xung quanh bên trong thiên địa linh khí chợt lăn lộn, hoa lạp lạp lưu động, giống như là trong chảo dầu nấu sôi dầu như thế, hoàn toàn nổ tung. Như vậy có thể thấy, Kinh Vọng một chiêu này cũng nhất định là hắn sát chiêu, uy lực nghĩ đến cũng đúng thập phân kinh khủng, có thể tiêu diệt vạn vật. Giờ khắc này, giữa không trung, Ngô Thần cùng Kinh Vọng hai người đều là sử dụng ra kinh khủng sát chiêu. Nhưng là, cụ thể ai càng thêm lợi hại, còn phải so qua mới biết. Chương 906, kịch chiến, ung ung, trong bầu trời, lưỡng đạo kinh người công kích, mang theo cuồng bạo vô so bỉ lực lượng, tựa như là hai khỏa to lớn vẫn thạch, liệt đụng vào nhau, nhất thời, thiên địa run rẩy, không gian lay động, một cổ đáng sợ năng lượng, từ trong lúc nổ tung nơi lao ra, một cổ năng lượng, vô cùng cuồng bạo, giống như là kinh đào hái lãng một dạng cuốn toàn bộ không gian. Thiên địa linh khí chợt sôi sùng sục, không ngừng lăn lộn, cuồng bạo vô cùng, giống như là trong chảo dầu sôi sùng sục dầu như thế. Lực lượng kinh khủng, điên cuồng bộc phát ra, cuốn bốn phương tám hướng, năng lượng thật lớn, mãnh liệt truyền ra, khuếch tán ra, đem Ngô Thần cùng Kinh Vọng hai người cũng bao phủ lại. Tiên Vương trấn cửu thiên, thấy năng lượng đánh vào tới, Ngô Thần không nói hai lời, lập tức vận chuyển lực lượng, kim quang óng ánh, nổ bắn ra đến, quán thâu mà ra, hạo đại lực lượng, ngưng tụ thành vững chắc phòng ngự, ngăn trở năng lượng đánh vào, bằng không, hậu quả đúng là thiết tưởng không chịu nổi. Một cổ cơn bão năng lượng, suốt kéo dài 2 phút, mới chậm rãi tản đi, hai người thân ảnh cũng là dần dần hiển lộ ra, nhưng quan hai người lúc này diện mạo, nếu là có người ở chỗ này, nhất định sẽ vô cùng giật mình. Vào giờ phút này, Kinh Vọng trôi lơ lửng ở giữa không trung, quanh thân quần áo đen đều bị chấn vỡ vụn, lộ ra từng cục bắp thịt, mà nếu so sánh lại, Ngô Thần liền lộ ra tốt hơn nhiều. Tiên Vương xây dựng tạo thành vững chắc phòng ngự, vững vàng hộ vệ hắn, khiến cho hắn tránh hủy diệt tính năng lượng đánh vào, bằng không, hắn tình huống bây giờ tuyệt đối thì không phải là như bây giờ. Đáng hận tiểu tử, Kinh Vọng sắc mặt trầm xuống, âm trầm đáng sợ, hắn thế nào cũng không nghĩ ra, Ngô Thần thực lực lại là cường đại như thế, đơn giản là vượt qua tưởng tượng, mới vừa rồi một kích kia, liền hắn đều bị rung động cực mạnh, trên người khí huyết cuồn cuộn bốc lên, cuồn cuộn không ngừng, giờ khắc này, trong lòng của hắn dũng động căm giận mút trời, mãnh liệt tức giận, gần như là thiêu đốt xuống hắn lý trí, hắn hận không được đem Ngô Thần lột ra hủy đi cốt, chém thành muôn mảnh. A, Kinh Vọng quát lên một tiếng lớn, một cổ siêu cường lực lượng từ trên người bộc phát ra, cường thịnh khí thế, dũng động bát phương, khí lãng trùng thiên, thao thao bất tuyệt, vô cùng thật lớn. Thấy vậy, Ngô Thần sắc mặt dần dần ngưng trọng, hắn biết, Kinh Vọng bây giờ đã bị hắn cho hoàn toàn chọc giận. Không tiếc vận dụng siêu cường lực đo, mưu đồ đưa hắn cho đánh bại đánh giết hết, nhưng là, hắn cũng không sợ hãi, hắn cũng muốn xem thử xem, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, rốt cuộc có bao nhiêu kinh khủng, cường đại dương nào. Ma huyễn sát, Kinh Vọng nổi giận gầm lên một tiếng, cường đại ma lực từ trên người hắn lao ra, không ngừng hướng bốn phía khuếch tán, điên cuồng lan tràn, siêu cường lực đo, liệt bùng nổ, xông thẳng mà ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng, ung ung, mây gió đất trời biến ảo, cuồng bạo linh khí, điên cuồng dũng động, hoa lạp lạp, vang lên không ngừng, giống như sôi sùng sục chảo dầu, như thế như vậy lực lượng, thật là nghe rợn cả người. Kinh Vọng cơ thể hơi phát run, hai mắt trợn tròn, trong ánh mắt huyết hồng vẻ, càng phát ra đậm đà, phảng phất tiên huyết một dạng diêm dúa cực kỳ. Cùng lúc đó, một cổ bàng bạc phải nhường người khiếp sợ lực lượng, từ trong cơ thể nộ bạo dũng mà ra, thiên địa linh khí cuồn cuộn tới, ngút trời ánh sáng đỏ ngòm, như cuồn cuộn sóng biển, cuốn thiên địa. Nhìn Ngô Thần liếc mắt, Kinh Vọng lạnh lẽo cười một tiếng, chậm rãi nâng lên Hắc Long Kích. Hắc Long Kích là hắn thèm thuồng đã lâu binh khí, bây giờ sẽ để cho tiểu tử này tới nếm một chút cái này địa giai linh bảo uy lực cực lớn đi. Hùng hồn khí tức bộc phát ra, siêu cường lực đo, dưới vào đến Hắc Long Kích bên trong, Hắc Long Kích run rẩy không ngừng, một cổ cường đại uy áp, thật nhanh lan tràn ra, thao thiên huyết khí, kịch liệt ngoạ nguậy, một cổ mênh mông ba động, cuốn mở, cực kỳ kinh khủng, đang hấp thu vô cùng linh khí khổng lồ sau, Hắc Long Kích thượng quang hoa nở rộ, vô số huyết sắc khí, ngưng tụ thành đếm không hết tia máu, vây quanh Hắc Long Kích, bao quanh Kinh Vọng toàn thân, để cho hắn nhìn vô cùng dữ tợn, giống như là ác quỷ, đáng sợ cực kỳ, thao thiên huyết khí không ngừng ngoạ nguậy, từng cổ một khí thế ác liệt, điên cuồng tăng vọt, giờ khắc này, Kinh Vọng trên người khí tức, đã là nhảy lên tới một cái toàn bộ độ cao mới, khiến cho rảnh rỗi gian run rẩy, không ngừng lay động, Hắc Long Kích run rẩy, phát ra một tiếng chói tai rồng ngâm, mang theo chói mắt huyết quang, gào thét một tiếng bay lên trời, đúng lúc, ngút trời khí huyết, bạo dũng mà ra, điên cuồng lan tràn ra, sau lưng hắn tạo thành ngút trời huyết hải chi trung, huyết lãng lăn lộn, bài sơn hải đảo, một cổ không cách nào hình dung lăng lệ ba động, quét ra, chết, Kinh Vọng hét giận dữ một tiếng, sát ý bạo dũng, nhất thời, huyết hải xé, một cổ chói mắt huyết quang, xé nứt thiên địa, lấy một loại không cách nào hình dung kinh khủng ba động, như sóng to gió lớn, phô thiên cái địa xông ra, hung hăng hướng Ngô Thần công kích đi, muốn bắt hắn cho tiêu diệt. Lực lượng này, Tiên Vương bên trong, Ngô Thần ngẩng đầu lên, nhìn Kinh Vọng, từ đối phương trong vòng nhất chiêu, hắn ngửi được một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm, hắn hiểu được, một chiêu này nhất định là kinh thiên động địa, nếu như hắn không chặn được lời nói, chờ đợi chính mình, đúng là hủy diệt tính tai nạn, mà chuyện cho tới bây giờ, cũng là không cho phép hắn có cái gì cất giữ. Giận quát một tiếng, ngút trời linh lực, liên tục không ngừng, tất cả dưới vào cánh tay phải, trên cánh tay phải, kim quang lóng lánh, sét đánh thiểm thước, nở rộ hào quang óng ánh, giống như vàng thật làm bằng, rực rỡ tươi đẹp vô cùng, đâm vào người cơ hồ không mở mắt nổi, thiên địa bốc lên, linh khí đại trấn, một cổ không cách nào hình dung lực lượng, tự cánh tay phải nở rộ, sôi trào mãnh liệt, mênh mông vô tận, kim quang lóng lánh, giống như có một vầng mặt trời chói chang, cháy hừng hực một dạng mênh mông bàng bạc năng lượng, tụ tập bên trong, tùy tiện đem bộc phát ra sức mạnh mang tính chất hủy diệt. Thần Long cửu biến, Ngô Thần giận quát một tiếng, một quyền đất đánh ra, một cổ chấn nhiếp nhân tâm lực lượng, phá vỡ hư không, cuồng bạo cực kỳ, nhắm ngay Kinh Vọng, tất cả chút xuống, giống như mưa rông gió giật. Giờ khắc này, đối mặt Kinh Vọng cường đại một đòn, Ngô Thần cũng là không có chút gì do dự, thi triển ra vô cùng cường đại tuyệt kỳ, giống, cuồng bạo tiếng rồng ngâm, từ nơi này một cổ năng lượng bên trong quét ra, khiến cho được mảnh thiên địa này giữa linh khí đều là ba động được cực kỳ kịch liệt, khí lưu dũng động, điên cuồng chấn động, già thiên tế nhật, cả kia nguyên đỏ nhạt không trung, đều là vào thời khắc này trở nên là âm trầm xuống. Thương Long thăng thiên, thân hình khổng lồ, lạnh giá già dặn, giống như sắt thép khô, thấm vào một loại làm người sợ hãi ba động, để cho người run sợ trong lòng, vãi cả linh hồn. Giờ khắc này, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi nương tay, trực tiếp thi triển ra Thần Long cửu biến, là lúc, thiên địa rúng động, không gian run rẩy, khí thế ngút trời, mênh mông lực lượng biến hóa là một kích kinh thế, trực tiếp phá không mà ra, mang theo vỡ nát thiên địa một loại lực lượng, hung hăng đánh ra đi, xông về Kinh Vọng, chương 907, huyết chiến tới cùng, giống, to lớn Thương Long, ở giữa không trung không ngừng gầm thét, đáng sợ uy thế, mãnh liệt bộc phát ra, tựa như là cuồng chiều một dạng cuồng quyển không ngừng, giận hướng bát phương, ngút trời lực lượng chưa hạ xuống, không khí chung quanh chính là tầng tầng nổ tung, đáng sợ phong bạo, cuốn thiên địa, Thương Long uy thế, có thể nói tuyệt thế, tiểu tử này. Kinh Vọng nhìn điều này khổng lồ Thương Long, gương mặt cũng là âm lạnh xuống, điều này Thương Long lực lượng, thật là phi thường kinh khủng, đáng sợ uy thế, mãnh liệt bùng nổ, giận lao ra, liền hắn đều là cảm giác lòng rung động, như vậy có thể thấy, một chiêu này uy lực, đến cùng mạnh mẽ đến mức nào, người này quyết không thể lưu, gương mặt thoáng qua sát ý lạnh như băng, Kinh Vọng sát tâm dũng động, tiểu tử này, hắn nhất định phải giết chết, bằng không, người chết thì có thể là hắn, nổi giận gầm lên một tiếng, Kinh Vọng trong tay Hắc Long kích. Trong tay đại kích bá thiên mà rơi, cuồn cuộn huyết quang, phá không mà ra, giận bá thiên đất, lúc này, giữa không trung, Thương Long gầm thét, lực lượng kinh thiên, bên kia đâu rồi, mãnh liệt huyết quang, phô thiên cái địa, hai người mỗi người chiếm cứ nửa bầu trời, lực lượng khổng lồ, mãnh liệt bùng nổ, vô cùng kinh người, hai người xẹt qua chân trời, như hai quả to lớn vẫn thạch một dạng rốt cục thì đụng vào nhau. Ung ung, Thương Long cùng huyết quang ầm ầm đụng nhau, kinh thiên động địa vang lớn, đột nhiên vang vọng đất trời, hai người lẫn nhau ăn mòn. Triệt tiêu lẫn nhau, cuối cùng hóa thành kinh thiên nổ mạnh, nhất thời, từng cổ một lực lượng cuồng bạo, từ đụng nhau trung tâm bộc phát ra, cuốn toàn bộ không gian, đáng sợ sóng trùng kích, hướng bốn phía khuếch tán, tạo thành một đoàn ma cô vân, xông thẳng lên trời, uy thế vô cùng kinh người, trong lúc nổ tung, đã hóa thành một mảnh nhỏ chân không, không khí bị bốc hơi khô, đáng sợ phong bạo, nhất ba hữu nhất ba, hướng ra phía ngoài phóng xạ mở, đánh rách không gian, tại này cổ năng lượng thật lớn đánh vào bên dưới, cho dù là Ngô Thần Tiên Vương cũng là không thể chịu đựng ở đây một cổ lực lượng khổng lồ đụng, trực tiếp là bị chấn bể, hóa thành một mảnh nhỏ quang vũ, một cổ thao thiên huyết khí, mang theo thôi sơn liệt nhạc thế, hung hăng lao ra, cuồng quyển bốn phương tám hướng. A, Ngô Thần kêu thảm một tiếng, tại chỗ bị đánh bay, ở giữa không trung chiếu xuống vô số tiên huyết, máu nhuốm đỏ trường không, diêm dúa như tranh vẽ, hủy diệt tính phong bạo, cuốn thiên địa, kéo dài suốt mấy phút, mới chậm rãi tiêu tan, hóa thành bụi trần. Ngô Thần lảo đảo, quay ngược lại hơn 10 trượng, lúc này mới chật vật ổn định thân hình, trong miệng tiên huyết không ngừng tràn ra, khí tức xuống đến điểm thấp nhất, trong cơ thể khí huyết sôi trào, cơ hồ không áp chế được, chỉ có đôi tròng mắt kia như cũ sắc bén, ánh mắt lạnh lùng như dao, hung hăng quét về phía đối thủ. Đối diện, Kinh Vọng tình thế cũng không khá hơn chút nào, mãnh liệt năng lượng không ngừng nổ mạnh, khiến cho toàn thân hắn đều là huyết, tiên huyết ù ù chảy ra, đem toàn thân hắn nhuộm đỏ, hoàn toàn trở thành một huyết nhân. Đáng ghét tiểu quỷ, Kinh Vọng cắn răng nghiến lợi, đối với Ngô Thần hận ý đã là đạt tới một loại tột đỉnh trình độ, hắn từ tu hành tới nay còn cho tới bây giờ không có bị nghiêm trọng như vậy thương thế. Ngô Thần lực lượng mạnh mẽ, thật là vượt qua hắn tưởng tượng, bây giờ hắn có một chút hối hận, có lẽ chính mình thật không nên xuất thủ, từ Ngô Thần trong tay cướp đồ, người này thực lực mạnh, vượt qua xa tưởng tượng, cho nên ngay cả tu vi đạt tới tinh cực cảnh cửu trọng thiên đỉnh phong hắn, đều là bị đánh thành như vậy, nhưng là, hiện tại hắn, đã là không có bất kỳ lựa chọn, hắn nhất định phải đánh bại Ngô Thần, hoàn toàn đem đánh giết hết, bằng không, hắn liền căn không có biện pháp mang đi Hắc Long kích. Tiểu tử, ngươi đã là chọc giận ta, ngươi sẽ hối hận, Kinh Vọng giận dữ như điên, cho tới bây giờ không có như vậy hận qua một cái người. Hôm nay, hắn coi như là hận xuyên thấu qua Ngô Thần. Ngô Thần nhún nhún vai, đối với Kinh Vọng lời nói không rõ lắm để ý, hắn liền hóa long cảnh cường giả Thiên Lang Sa cũng từng giết. Chớ đừng nói chi là Kinh Vọng, hắn hôm nay sở dĩ muốn cùng Kinh Vọng chết dập đầu, trừ là bởi vì đối phương cướp hắn Hắc Long kích nguyên nhân, cũng bởi vì hắn muốn thử một chút, bằng hắn mình bây giờ lực lượng, có thể hay không chiến thắng tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh. Hắc Long kích, nộ sát vạn vật, Kinh Vọng nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ ngút trời linh lực từ hắn trên người truyền tới. Vô thiên cái địa, như ngủ say ác ma tỉnh lại, bộc phát ra cường đại cực kỳ lực lượng, kinh thiên động địa, không gian vào thời khắc này run rẩy kịch liệt, toàn bộ đất trời gian linh khí, đều tựa như là sôi trào, nguyên âm u không trung, dần dần tối xuống, nhiều đóa mây trắng ở cổ lực lượng này gọt rũa bên dưới, hóa thành một nhiều đóa ma vân đen nghịt, ma vân bên trong, ác quỷ gầm thét, quán linh gào thét, ác ma xích chói tai, giờ khắc này, Kinh Vọng thân thể đều là không khỏi run rẩy kịch liệt. Rất rõ ràng là đạt tới hắn cực hạn. Ngút trời linh lực, từ hắn trên người tràn ra, tràn ngập ra, hạo hạo đáng đáng, sông thẳng lên trời, ma khí trùng thiên, già thiên tế nhật, có thể suy ra, bây giờ Kinh Vọng, đã là cái gì cũng không cố, chỉ muốn đánh bại Ngô Thần, thắng được cuộc chiến đấu này thắng lợi cuối cùng, chết cho ta. Đột nhiên, một cổ cường đại cực kỳ lực lượng, nhưng gian tự Kinh Vọng trên người truyền ra, khí thế mạnh mẽ bên ngoài, ngút trời linh lực, như sóng lớn lăn lộn, mang theo lực lượng kinh khủng, lấy thế bài sơn đảo hải, cuồn cuộn hướng Ngô Thần. Đối với hắn phát động liệt công kích, thụ Kinh Vọng một kích này, Ngô Thần thân thể lần nữa bị đánh bay ra ngoài, ở giữa không trung vương xuống vô tận huyết vũ, thương thế trên người nặng hơn, đã là thương càng thêm thương, nhưng là, hắn hai tròng mắt nhưng là vô cùng lăng lệ, nhìn đối diện Kinh Vọng, tràn đầy cuồng liệt chiến ý, đến đây đi, sẽ để cho ta kiến thức một chút, tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, rốt cuộc có bao nhiêu cường đại đi. Dứt lời, Ngô Thần thân thể rung một cái, một cổ cường đại lực lượng, nhanh chóng từ trên người lao ra. Trải rộng cửu thiên thập địa, chói mắt hào quang óng ánh, bao phủ toàn thân hắn, khiến cho Ngô Thần cả người đều là đắm chìm trong vô cùng vô tận trong ánh sáng. Quanh thân ánh sáng dũng động, áo quần không gió mà bay, tóc dài theo gió tung bay, nhìn qua như thiên thần hạ phàm, rung động thật sâu lòng người. Bốn phía, vô số tia sáng chói mắt, vây quanh thân thể của hắn xoay tròn, thiên địa linh khí cuồn cuộn tới, ngút trời linh khí, ở mênh mông ánh sáng dẫn dắt bên dưới, không ngừng hội tụ, tạo thành ba cái quang đái. Còn quấn thân thể của hắn bay xoáy, từng cổ một lực lượng cường đại, đang điên cuồng hội tụ, dũng động đi ra, để cho không gian cũng đang không ngừng run rẩy, phát sinh kịch liệt lay động, lạnh lùng tảo Kinh Vọng liếc mắt, Ngô Thần gương mặt lạnh giá, mang theo vô tận sát ý, hôm nay, hắn là vô luận như thế nào cũng muốn giết chết cái lão gia hỏa này. Bằng không, chờ đợi hắn kết quả, đúng là thập phân vận mệnh bi thảm, ung ung, giờ khắc này, thiên địa sôi sùng sục, thao thiên thiên địa linh khí, điên cuồng vọt tới. Nhất thời, một cổ linh khí khổng lồ ba động, đột nhiên xuất hiện ở trong bầu trời này. Chương 908, chém chết, đây là lực lượng gì? Đối diện, Kinh Vọng khiếp sợ không thôi. Hắn nhìn Ngô Thần, thế nào cũng không nghĩ ra. Ở Ngô Thần trên người, lại còn có cường đại như vậy lực lượng. Thật là không tưởng tượng nổi, không thể khinh thường. Từ trên người Ngô Thần, Kinh Vọng ngửi được một cổ cực đoan khí tức nguy hiểm. Hắn hiểu được, Ngô Thần một chiêu này, cũng nhất định là cực mạnh, tuyệt đối là không xuất thế sát chiêu, có vô cùng lực lượng đáng sợ. Chết cho ta, giận quát một tiếng, quanh thân khí thế kịch liệt kéo lên, bộc phát ra siêu cường thực lực, mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, dẫn tới mây gió đất trời biến ảo, thiên địa bốc lên, thao thiên địa linh khí, điên cuồng vọt tới, tạo thành một cái khổng lồ cực kỳ vòng xoáy, chợt hiện trong thiên địa, một cái vòng xoáy, vô cùng khổng lồ, năng lượng kinh khủng, nối liền trời đất, ra thiên tế nhật, giống như kình thiên chi trụ, trong đó bao hàm tập năng lượng, dị đoan đáng sợ, đủ để tiêu diệt tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả. Cho dù là tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả tối đỉnh, tất cả đều là chưa chắc có thể chịu được. Kinh Vọng hai tay đưa vào trước ngực, cuồng bạo linh lực liên tục không ngừng dưới vào trong hai tay, kèm theo cường đại linh lực không ngừng dưới vào giữa hai tay, đột nhiên phát hiện ra một cái vô cùng to lớn năng lượng cầu. Ở nơi này một viên năng lượng cầu ngoài mặt, lôi đình thiểm thước, hắc quang phóng, đủ loại ma văn, đủ loại bùa chú vây quanh năng lượng cầu quanh quẩn bay lượn, trong đó bao hàm tập lực lượng vô cùng đáng sợ, hóa long cảnh bên dưới người cơ thượng không mấy cái có thể ngăn cản được, thiên đất phảng phất sôi sùng sục như vậy, cuồng bạo thiên địa linh khí điên cuồng dũng động, phương viên trăm trượng không gian tất cả đều chịu ảnh hưởng. Phong vân biến ảo, không khí bạo liệt, giống như trong chảo dầu sôi sùng sục dầu, hoa lạp lạp, lưu động. Một bên khác, Ngô Thần quanh thân bao phủ ở cường thịnh cực kỳ trong ánh sáng. Mênh mông lực lượng, còn quấn hắn, cả người giống như thiên như thần, kia bàng bạc đao khí, không ngừng lan tràn, hạo hạo đáng đáng, uy thế kinh thiên, cực kỳ kinh khủng. Hiên viên trảm pháp thứ 8 đao, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, cầm đồ long đao, trực tiếp thi triển ra hiên viên trảm pháp thứ 8 đao. Giờ khắc này, đối mặt thực lực mạnh mẽ Kinh Vọng, Ngô Thần cũng là thi triển ra cường đại hiên viên trảm pháp thứ 8 đao. Thứ 8 đao lực đo, tuyệt đối là cực kỳ kinh khủng, không người có thể ngăn, chỉ thấy một cổ mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, tự Ngô Thần trên người thả ra ngoài, mênh mông linh lực, xen lẫn chung kết vạn vật uy thế, phá không mà ra, ngang nhiên xông về Kinh Vọng, hạo đại lực lượng thả ra ngoài, khiến cho toàn bộ không trung đều là bừng sáng, vô cùng vô tận đao khí, vô thiên cái địa xông ra, không chỗ nào không có mặt, ánh đao bắn ra bốn phía, phân tán bát phương, dẫn hướng mà ra, vô thiên cái địa, không nghi ngờ chút nào, đây là một chiêu hủy diệt tính tuyệt chiêu, nhất đao đánh ra, chảm thiên diệt địa, nhìn kia bảo xông lại vô tận đao khí, Kinh Vọng giận dữ như điên, gương mặt dữ tợn đến đáng sợ, cuồng hô một tiếng, trong tay kia xúc mãn cường đại năng lượng kinh khủng năng lượng cầu, chính bộc phát ra dày đặc tiếng sấm. Vô số thiểm thước điện quang, tràn đầy toàn bộ không gian, ma lực quang cầu, Kinh Vọng quát lên một tiếng lớn, nâng lên năng lượng quang cầu, ở Ngô Thần hiên viên trảm pháp thứ 8 đao đến đang lúc. Cũng là đầu thả ra ngoài, kia đếm không hết ma năng điện quang, nhanh chóng bắn về phía bốn phương tám hướng, hung hăng đánh về phía kia lực lượng khổng lồ, giữa không trung, hai cổ sức mạnh mạnh mẽ liệt đụng vào nhau, trong nháy mắt phát sinh liệt nổ mạnh, cường đại cực kỳ lực lượng, trong nháy mắt tích lũy, hóa thành một cổ mút trời lực lượng, làm đạt đến cực hạn lúc. Trong phút chốc nổ tung, lực lượng đáng sợ, tạo thành một đạo cột sáng ngất trời, xông thẳng lên trời, bộc phát ra đinh tai nhức óc vang lớn, uy thế cực đoan đáng sợ, vô cùng vô tận năng lượng thả ra ngoài, như kinh đào hãi lãng, điên cuồng cuốn mở, phấn toái không gian, một đạo năng lượng thật lớn quang trụ, hạ xuống từ trên trời, nối liền trời đất, hạo hạo đáng đáng, xen lẫn hủy diệt chi lực, bộc phát ra kinh thiên động địa oai, toàn bộ chút xuống, không khí tầng tầng chấn bạo, hóa thành một mảnh nhỏ chân không, không gian bị xé nứt. Căn không thể chịu đựng ở đây một cổ sức mạnh mạnh mẽ. A a, hai tiếng kêu thảm thiết đồng thời từ giữa không trung truyền tới, sau đó hai đạo nhân ảnh từ trong lúc nổ tung bị rung ra đến, không ngừng lùi lại, bóng người ở giữa không trung vương xuống vô tận tiên huyết. Một cổ lực lượng thực sự quá với cường đại, đem hai người bọn họ đều là chấn thương. Đồ long đao, đang lúc này Ngô Thần đem đồ long đao cho bổ đi ra, sáng lạc ánh đao không ngừng lao ra, sông ngang hướng Kinh Vọng. Đồ long đao chính là mạng hắn pháp bảo, cùng hắn là hoàn toàn tương thông, hắn có thể tùy ý thao túng, cho dù là cách rất xa, hắn là như vậy có thể linh hoạt tự nhiên vận dụng. Thao túng đồ long đao, xem xét lại Kinh Vọng đâu rồi, hắn mới vừa lấy được hắc long kích, còn đến không kịp luyện hóa, khẳng định là không thể linh hoạt tự nhiên vận dụng, cho nên, hắn phải thừa dịp đến cơ hội như vậy, đem cái lão gia hỏa này cho giải quyết triệt để. Bên kia, Kinh Vọng chính lui về phía sau, lực lượng đáng sợ, xâm nhập đi xuống, phải đem cả người hắn cho nát bấy xuống. Đáng ghét tiểu quỷ, lui về phía sau không biết có xa lắm không, Kinh Vọng rốt cục thì giữ vững thân thể, trong mắt của hắn tràn đầy căm giận mút trời, hận không được đem Ngô Thần cho chém thành muôn mảnh, nhưng là, ngay vào lúc này, từ sau lưng của hắn truyền tới một cổ lực lượng kinh khủng. Một cổ lực lượng, giống như là mãnh liệt sóng biển một dạng thao thao bất tuyệt. Mới đầu, hắn còn tưởng rằng là trước kia một cổ cơn bão năng lượng. Một cổ cơn bão năng lượng, lực lượng rất là cường đại, hắn tự nhiên cũng là cực kỳ rõ ràng, cho nên, hắn là không quá để ý. Nhưng là, theo thời gian trôi qua, vẻ này lực lượng khổng lồ, càng ngày càng gần, vào lúc này, Kinh Vọng thân thể đất run lên, đột nhiên ý thức được không ổn, thân thể cũng là làm ra phản ứng tự nhiên, đây là, Kinh Vọng quay đầu nhìn lại, không nhìn không biết, nhìn một cái dọa cho giật mình, chỉ thấy một cây đao, đang nhanh chóng hướng hắn cho lao xuống, một cây đao này, chính là Ngô Thần Đồ Long đao, làm sao có thể, Kinh Vọng cảm thấy không tưởng tượng nổi, hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua một món đồ như vậy binh khí. Không được, nguy hiểm, đột nhiên, hắn sắc mặt đại biến, kinh hãi vạn phần, kịp phản ứng, không nói hai lời, lập tức thúc giục tốc độ, nghĩ tưởng phải tránh, nhưng là, hắn lúc này vừa nghĩ đến né tránh, rất rõ ràng đã quá trễ. Chỉ thấy Đồ Long đao nhanh chóng hướng về đi xuống, thoáng cái bổ trúng hắn, đâm thủng trái tim của hắn, Kinh Vọng thân thể hơi ngừng, có chút cúi đầu, nhìn nơi ngực kia một cây bảo đao, một hớp này đao, đã là thật sâu đâm thủng trái tim của hắn, nghiêm trọng như vậy thương thế, cho dù là Đại La Thần Tiên, cũng là thế nào cũng phải toi mạng không thể, làm sao có thể, ta làm sao có thể sẽ chết. Kinh Vọng mở to hai mắt, vô cùng khiếp sợ, trong miệng không ngừng phun ra tiên huyết, sinh mệnh lực đại lượng trôi qua, vào giờ khắc này, hắn phảng phất là nghe đáo tử thần đang kêu gọi, một hố đen to lớn, giống như cửu u ma miệng, muốn tóm thâu hắn. Chương 909, vây công, tự gây nghiệt, không thể sống. Nhìn thấy Kinh Vọng chết đi, Ngô Thần không có nửa điểm nhi thương hại, cái lão gia hỏa này, muốn tới từ trong tay hắn để cướp đoạt Hắc Long kích. Bây giờ có như vậy một loại kết cục, thuần túy là tự thực ác quả, không oán được người khác. Lúc này, một cổ năng lượng khổng lồ, dưới vào đến trong thân thể của hắn, khiến cho thân thể của hắn nguyên nhân là chiến đấu kịch liệt mà gần như hoàn toàn hao hết năng. Lượng lại được đến một ít bổ sung, cổ năng lượng cường đại, Ngô Thần dĩ nhiên biết là từ trên người Kinh Vọng hút lấy tới. Đi qua hắn hỏa hoàng quyết luyện hóa, dưới vào đến trên người hắn, bổ túc hắn hao tốn tổn hại năng lượng, Đồ Long đao, Hắc Long kích, cho ta qua, Ngô Thần bàn tay lấy ra, một nắm chặt Hắc Long kích, lập tức, một cổ mãnh liệt năng lượng, chính là tràn vào trong thân thể của hắn. Cuối cùng muốn xếp hạng xích cho hắn, Ngô Thần không rảnh để ý, trực tiếp mở ra chữ vật giới chỉ, đem Hắc Long kích cho thu vào đi, chờ cuộc chiến đấu này sau khi kết thúc, lại để lại cho Đồ Long đao cắn nuốt hết. Ngay sau đó, hắn lại lấy ra một viên đan dược, cũng không thèm nhìn tới, trực tiếp dùng, vì đánh bại Kinh Vọng, hắn hao phí đại lượng lực lượng, đưa đến trên người hắn bây giờ lực lượng còn dư lại không có mấy. Mà hắn bây giờ vị trí địa phương, chính là Đông Hoang đại địa, ma nhân hiện đang ở địa phương, mà bây giờ sắc trời đã tối. Sắp đến trời tối, những ma nhân đó cũng dần dần sinh động, cho nên, hắn phải giữ thịnh vượng chiến lực, mới có thể ở nơi này nguy cơ từ phía Đông Hoang trên vùng đất sống được. Kiệt kiệt, một hồi sau, là nghe được cái này một bên động tĩnh to lớn, không biết có bao nhiêu ma nhân lao ra, bọn họ nhìn một cái Ngô Thần, hai mắt ngay lập tức sẽ là trở nên đỏ như máu. Ngô Thần là người sống sờ sờ, trên người huyết khí thập phân sung túc, đối với bọn hắn ma nhân mà nói, đúng là đại bổ vật a. Ngô Thần lạnh lùng liếc một cái, hai tròng mắt băng hàn, lạnh lùng như đao. Cho dù là hắn bây giờ đã là người bị trọng thương, kia cũng sẽ không có nửa chút sợ hãi, liền Kinh Vọng cũng để cho hắn cho chém, chớ đừng nói chi là những thứ này rác dưới nhân vật. Nâng lên Đồ Long đao, Ngô Thần nhất đao bổ ra, một vệt ánh sáng màu máu lao ra, xen lẫn mạnh mẽ cực kỳ lực lượng, hung hăng xông về chung quanh những thứ này ma nhân. A, ma nhân kêu thảm thiết, căn không thể ngăn cản, trực tiếp liền bị Ngô Thần nhất đao cho chấn vỡ, hóa thành một màn mưa máu, tiêu tiêu xuống, nhất đao chém chết một ít ma nhân. Ngô Thần cũng là không dám ở lâu, bởi vì hắn thương thế trên người rất nặng, lực lượng hao tổn quá lớn, ảnh hưởng nghiêm trọng thực lực của hắn phát huy, vì vậy, hắn nhất định phải tìm một chỗ, yên lặng điều dưỡng, thật tốt khôi phục một chút, những chuyện khác, chờ hắn khôi phục thực lực sau đó mới nói. Thấy Ngô Thần phải đi, những ma nhân đó có thể thì sẽ không chấp thuận, từng bước hô khiếu nhi ra, đỡ lấy hung hãn lực lượng, xông về Ngô Thần, thế tất yếu đưa hắn giết chết. Sắc trời dần dần tối xuống, không biết địa phương nào, có một nơi sụp đổ nham bích. Chỗ này nham bích, chung quanh là một mảnh hoang vu, quang ngốc ngốc, trừ thạch đầu hay lại là thạch đầu, vô cùng vắng lặng, ở nơi này bên dưới vách đá phương, một người chính nhắm chặt hai mắt, ngồi xếp bằng ở đây, tiến vào một loại ngồi vào chỗ của mình trạng thái, từng cổ một hồng quang, từ trên người hắn lao ra, trải rộng ở toàn thân hắn, tạo thành một đạo to lớn tầng phòng hộ, vững vàng hộ vệ hắn, không biết qua bao lâu, người này từ từ mở mắt, phấn chấn thân thể một chút, tỉnh qua, thương thế gần như khỏi hẳn, thực lực cũng khôi phục 6-7 tầng. Hiệu quả cũng không tệ lắm, Ngô Thần lầm bầm lầu bầu, vào hôm nay ban ngày, hắn và Hạ U Lan, Thuấn Nhan ba người dự định đi Thiên Hoang Cốc, không nghĩ ở chuyển kiếp Hắc Thủy Hà thời điểm, tào ngộ đại lượng ma nhân tập kích, bị vây nhốt ở, không cách nào thoát thân, một phen kịch chiến, hắn và hai nàng tách ra, hắn bởi vì cùng Kinh Vọng huyết chiến, kinh lịch trăm ngàn cay đắng, rốt cục thì hoàn toàn đánh bại người này, thắng được chiến đấu thắng lợi cuối cùng, không biết U Lan sư tỷ cùng Thuấn Nhan các nàng như thế nào đây. Ngô Thần có chút bận tâm. Dù sao, nơi này là ma nhân thế giới, cư trụ không biết bao nhiêu ma nhân, mà ma nhân đối với bọn họ người nhân loại này luôn luôn là hận thấu xương. Một khi phát hiện bọn họ, nhất định sẽ dốc hết toàn lực, không đem bọn họ chém giết, kia là sẽ không nghỉ, đi tìm một chút các nàng đi, Nếu hắn bây giờ thương thế đã gần như khỏi hẳn, thực lực cũng là dần dần đang khôi phục, hắn cũng hẳn đi tìm bọn họ, chắc chắn các nàng bình an sau, lại cùng các nàng cùng đi Thiên Hoang Cốc, hiệp trợ với trưởng lão bọn họ. Mang theo loại ý nghĩ này, Ngô Thần từ trong vách đá đi ra, nhìn trái phải một cái, nhưng là cau mày, bởi vì hắn đột nhiên phát hiện một cái nghiêm nghị vấn đề. Đó chính là hắn thật giống như không biết đường, Đông Hoang đại địa, chính là ma nhân thế giới, hắn vẫn là lần đầu tiên đến, mà ở trên người hắn, lại không có gì bản đồ loại đồ vật, căn cũng không biết nên đi chỗ nào. Bất quá, hắn chính là người thông tuệ, này một ít vấn đề, là căn liền không làm khó được hắn. Rất nhanh, hắn liền nghĩ đến một biện pháp tốt, hắn mặc dù không biết đường, nhưng cũng không có nghĩa là người khác liền không biết đường. Nơi này là Đông Hoang đại địa, ma nhân thế giới, ma nhân bọn họ một mực ở tại loại đất này phương. Đối với cái này trong nhất định là hết sức quen thuộc. Nếu muốn nhận phương hướng, vậy còn không đơn giản, tùy tiện tìm người hỏi thăm một chút chẳng phải sẽ biết à. Nghĩ tới đây, Ngô Thần ngẩng đầu, nhìn một chút phía trước, không có làm nhiều do dự, trực tiếp chính là đi tới, đi chưa được mấy bước, đột nhiên, hắn nghe được tiếng đánh nhau, có người ở kịch chiến, nghe thanh âm đến xem, liền ở phía trước cách đó không xa, mang theo hiếu kỳ, Ngô Thần quá khứ nhìn một cái, âm thầm cả kinh, ở một cái trống trải địa phương, có rất nhiều người đang đánh nhau. Hắn nhìn kỹ một chút, những người này đều là người tuổi trẻ, thực lực rất mạnh, yếu nhất đều có tinh cực cảnh tam trọng thiên tu vi. Nếu như hắn đoán không lầm, những người này hẳn là tiên đạo thánh địa chân truyền đệ tử đi. Tiên đạo thánh địa chân truyền đệ tử, tại sao lại ở chỗ này đâu rồi? Chẳng lẽ nơi này chính là Thiên Hoang Cốc sao? Ngô Thần lẩm bẩm, bởi vì hắn nhớ, thật giống như tiên đạo thánh địa người cơ trên đều đi Thiên Hoang Cốc. Nếu ở chỗ này nhìn thấy tiên đạo thánh địa chân truyền đệ tử, như vậy, nơi này tiếp theo là Thiên Hoang Cốc. Hoặc là ở trên trời hoang cốc phụ cận, nhưng là, tình huống cụ thể như thế nào, hắn bây giờ vẫn chưa biết được, mà hắn cũng chưa từng đi suy tính nhiều cái vấn đề này. Yên lặng nhìn những người này là ở vây khốn một người sao? Sau khi cẩn thận quan sát, Ngô Thần bất ngờ phát hiện, những thứ này tiên đạo thánh địa chân truyền đệ tử, hình như là ở vây khốn một tên thân xuyên hắc y thanh niên nam tử. Mà danh thân xuyên hắc y thanh niên nam tử, thực lực vô cùng cường đại, cho dù đối mặt nhiều cường giả như vậy vây công, vẫn là không hiện dấu hiệu thất bại, thành thạo. Song phương ở chỗ này kịch chiến, lực lượng cuồng bạo, không ngừng bộc phát ra, khiến cho người chấn động không gì sánh nổi. Ma vô tình, ngươi chạy không, chịu chết đi ngươi, chương 910, ma vô tình, ma vô tình, nghe được cái tên này, Ngô Thần thất kinh, vì vậy tên, hắn đã từng từ Hạ U Lan trong miệng nghe nói qua. Người này chính là Thiên Ma Cung xuất sắc nhất người tuổi trẻ. Tu vi và thực lực cũng vô cùng cường đại, vô cùng kinh khủng, chính là không kém gì thiên sa cường giả thanh niên. Chẳng lẽ hắn chính là U Lan sư tỷ trong miệng lời muốn nói ma vô tình sao? Ngô Thần cũng không nhận ra ma vô tình, cho nên hắn cũng không thể chắc chắn, người trước mắt này đến cùng phải hay không Hạ U Lan trong miệng lời muốn nói người kia. Nhưng nhìn người này thực lực tiêu chuẩn, hắn trong mơ hồ có một loại cảm giác, có lẽ, người trước mắt này, chính là Hạ U Lan trong miệng lời muốn nói cái đó ma vô tình. Ngô Thần không có lên tiếng, ở chỗ này lặng lẽ xem, chỉ bằng các người những thứ này giáp dưới cũng muốn giết công tử. Đơn giản là nói vớ vẩn, ma thôn thiên xuống. Thanh niên nam tử ma vô tình hét lớn một tiếng, lực lượng cuồng bạo, không ngừng hiện lên, kinh khủng ma lực, sau lưng hắn tạo thành một đạo đáng sợ ác ma bóng dáng. Một cổ lực lượng đáng sợ ba động, từ trên người ác ma bộc phát ra, khiến cho người kinh hãi vạn phần, vãi cả linh hồn, người này thực lực rất mạnh a, xem ra thật là ma vô tình, Ngô Thần thầm giật mình, không nghĩ tới, vị này hắc y thanh niên nam tử ma vô tình lại là có cường đại như thế thực lực. Xem bộ dáng là chắc chắn không thể nghi ngờ. Người này thật sự là Hạ U Lan trong miệng lời muốn nói cái đó Thiên Ma Cung ma vô tình. Hắn tránh trong bóng tối, len lén quan sát, không có áp sát quá gần, ma vô tình lực lượng quá mạnh mẽ, có thể so với thiên sa, hoa dương bay bọn họ những người này, mà hắn bây giờ thật sự thi triển tuyệt kỹ, cũng là vô cùng bá đạo, không phải là cái gì người bình thường có thể ngăn cản được. Đúng như dự đoán, ma vô tình ma thôn thiên tiếp theo ra, những người này lập tức chính là rơi vào hạ phong, liều mạng vận chuyển lực lượng, ổn định thân hình. Không bị cổ lực lượng này cho cuốn vào, nhưng là, ma vô tình lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, đáng sợ ma khí, từ trên người hắn không ngừng bộc phát ra, một tầng tiếp lấy một tầng, từng đợt tiếp theo từng đợt, liên miên bất tuyệt, dường như muốn đem bọn họ những người này hết thảy cũng cho ma hóa. Không được, ma vô tình lực lượng quả thực quá mạnh mẽ, chúng ta căn không chống đỡ được, Lý Sư Huynh, bây giờ vậy phải làm sao bây giờ? Được gọi là Lý Sư Huynh, là trong những người này tu là tối cường đại, đã là đạt tới tinh cực cảnh thất trọng thiên, vô cùng lợi hại, bất quá. So sánh với ma vô tình, hắn còn chưa đủ nhìn, chỉ có thể vận chuyển lực lượng, gắt gao chống cự ma vô tình ma thôn thiên xuống, gửi tín hiệu, nhanh gửi tín hiệu, thông báo ra các sư huynh bọn họ, đối mặt ma vô tình ma thôn thiên xuống, thực lực của hắn cũng không đáng chú ý, không là đối phương đối thủ, cho nên, chỉ có gửi tín hiệu, thông báo bọn họ cường giả đến, thu thập hết ma vô tình, diệt trừ lòng này bụng hại lớn, Ừ, một tên thanh niên người hoang mang rối loạn từ trong nhẫn chữ vật lấy ra tín hiệu phát xạ khí. Liền muốn bắn tín hiệu, thông báo những người khác. Ha ha, ở ta ma thôn thiên xuống bên trong, ngươi còn có thể phát ra tín hiệu sao? Ma vô tình cười lạnh, một cổ cường đại ma khí lao xuống, trong nháy mắt đem trong tay người kia tín hiệu phát xạ khí cho chấn vỡ. Kinh người như vậy thực lực, làm cho tất cả mọi người đều là khiếp sợ không thôi. Lý sư huynh, làm sao bây giờ, người này thực lực quá mạnh, tín hiệu căn liền không phát ra được đi a. Vị kia Lý sư huynh cũng là bể đầu sứt trán, sớm biết ma vô tình lực lượng cường đại như thế, bọn họ đến lượt liền liên hiệp một số người đến, không nên đơn độc mạo hiểm tới, nhưng là, bây giờ ma vô tình ma thôn thiên xuống đã đi ra. Bọn họ nếu muốn hối hận, tất cả đều là chi, các ngươi cho ta chĩa vào, ta tới gửi tín hiệu. Lý sư huynh rút lui công lực, nhất thời, trên người những người khác áp lực tăng lên gấp bội, lực lượng đáng sợ, nặng nề đè xuống, bọn họ cảm giác trên người giống như là ép một tòa núi lớn. Chìm nặng muốn chết, nhưng là, bọn họ lại gắt gao chĩa vào, cho Lý sư huynh sáng tạo cơ hội cùng điều kiện, gửi tín hiệu thông báo người khác, ta ngược lại muốn nhìn một chút, ở ta ma thôn thiên xuống bên trong, ngươi đến cùng như thế nào gửi tín hiệu thông báo những người khác. Ma vô tình đối với chính mình tuyệt kỹ tin tưởng vô cùng. Một khi lâm vào hắn ma thôn thiên xuống bên trong, cho dù đại la thần tiên cũng không có biện pháp chạy thoát. Chớ đừng nói chi là gửi tín hiệu, căn tựu không khả năng, phải không, vậy ngươi coi như phải thấy rõ, vị kia Lý sư huynh tán một cái phá tay mình chỉ. Sau đó vận đủ công lực, để cho tiên huyết biểu ra, lấy tiên huyết ở trước người viết ra một hàng chữ, phát hiện ma tộc công tử ma vô tình, tốc độ mời tiếp viện, mỗi viết một chữ, tên kia Lý sư huynh thân thể liền run rẩy một chút. Sắc mặt cũng là tái nhợt một phần, hiển nhiên, viết ra những chữ này, cần phải hao phí cực lớn tinh lực cùng tâm huyết, là một chữ cuối cùng viết xong thời điểm, hắn cuối cùng lảo đảo một cái, suýt nữa ngã ngã xuống, huyết truyền tin, ma vô tình mặt liền biến sắc, huyết truyền tin, đây là một loại vô thượng cấm thuật, phải hao phí cực lớn tâm huyết mới có thể hoàn thành. So với nguyên thần thông tin một chiêu này còn phải càng bá đạo. Bắn, vị kia Lý sư huynh vận hành trong cơ thể sức mạnh còn sót lại, đem kia một nhóm huyết tự phát xạ ra ngoài. Nề này huyết tự tốc độ rất nhanh, lực lượng cũng là vô cùng cường đại, cuối cùng thoáng cái chuyển kiếp ma khí vòng vây, từ bên trong lao ra, ở giữa không trung lóng lánh, giống như một vòng huyết này, các ngươi đây là đang tìm chết, ma vô tình hét lớn một tiếng, trong cơ thể ma khí dũng động, cường đại ma lực xì ra, cuốn mà xuống, mọi người kêu thảm thiết, cũng không còn cách nào chống đỡ tiếp, bị cường đại ma khí một cái nuốt mất, cụt tay cụt chân, rơi đầy đất, vô cùng thê thảm, phế vật, ma vô tình lạnh rên một tiếng. Chẳng thèm ngó tới, vỗ vỗ tay, hãy cùng đập chết mấy con vo ve kêu loạn con ruồi như thế. Không thèm để ý chút nào, xoay người, ngắm kia âm thầm ẩn núp Ngô Thần liếc mắt, hắn thật ra thì sớm liền phát hiện có người tránh trong bóng tối. Lén lén xem bọn hắn, nhưng là bởi vì trước muốn thu thập tiên đạo thánh địa đám người kia. Rút ra không xuất thân, cũng liền không thể làm gì, bây giờ, tiên đạo thánh địa những tiểu lâu la này đã toàn bộ giải quyết. Là thời điểm thu thập âm thầm ẩn núp tiểu tử kia. Bị phát hiện, nhìn ma vô tình đưa ánh mắt chuyển hướng hắn. Ngô Thần biết, hắn đã là bị phát hiện, không thể không nói, cái này ma vô tình ngược lại có chút lĩnh, cuối cùng có thể phát hiện hắn, ma vô tình nhìn Ngô Thần liếc mắt, hỏi, tiểu tử, ngươi cũng là tiên đạo trong thánh địa ngươi. Ngô Thần tuổi, nhìn qua nhiều lắm là chỉ có 20 tuổi, lại là có mạnh mẽ như vậy tu vi và thực lực. Cơ hồ không cần nghĩ cũng biết, hắn là một gã tiên đạo thánh địa chân truyền đệ tử. Đúng, ta là bối thần viện đệ tử, bối thần viện, ma vô tình lần nữa đánh giá hắn. Bối thần viện, đây chính là thập đại tiên môn thánh địa một trong, thực lực vô cùng cường đại, ta nghe người, gần đây bối thần viện ra một cái rất nhân vật lợi hại. Người thật giống như gọi là Ngô Thần, người có thể nhận ra người này sao? Bối thần viện gần đây danh tiếng đó là rất thịnh, mà nhiều chút những thứ này, với một người có liên quan, người này gọi là Ngô Thần. Chương 911, mọi người cùng đến, Ngô Thần nhướng mày một cái, không nghĩ tới, hắn danh tiếng bây giờ đã là như thế vang dội, liền tại phía xa đông hoang đại địa ma vô tình đều là biết. Đây cũng là để cho người cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn. Chính là ta, Ngô Thần thản suất thừa nhận, phải thì phải, không phải thì không phải, cái này cũng không phải là cái gì người không nhận ra. Người chính là cái đó Ngô Thần, mà vô tình híp đôi mắt một cái, không nghĩ tới, người trước mắt này, chính là bối thần viện cái đó Ngô Thần. Hắn cũng không nghi ngờ Ngô Thần nói chuyện, bởi vì người bình thường nhìn thấy hắn, cũng sẽ là run sợ, mà Ngô Thần nhưng là không có, đủ để chứng minh hắn đảm thức, tu vi nhỏ yếu như vậy, lại có như thế đảm thức. Ở bối thần viện thậm chí còn toàn bộ tiên đạo trong thánh địa. Cũng là không thấy nhiều, nghe nói, thực lực ngươi rất mạnh, cả ngày xa cũng không làm gì được. Công tử ngược lại rất nghĩ tưởng kiến thức một chút, Ngô Thần nhướng mày một cái, không nghĩ tới, mà vô tình lại tồn như vậy tâm tư. Hắn bây giờ cũng không muốn cùng một tên như vậy chống lại. Hắn thương thế trên người mới vừa được, quả thực không nghĩ lại lực chiến, bị thương nữa, hắn lắc đầu một cái, bất chiến, mà vô tình cười nhạt, đạo, đến nơi này của ta, khởi hữu người bất chiến lý lẽ. Dứt lời, một cổ lực lượng khổng lồ từ trên người lao ra, mạnh mẽ ma lực thẳng vọt lên, quét ra cuồn cuộn bát phương, ma thôn thiên xuống. Ma Vô Tình giơ tay lên chính là Chí Tôn tuyệt kỹ, một chút cũng không lưu lại tình, mãnh liệt lực lượng không ngừng bùng nổ, xông về Ngô Thần. Ngô Thần sắc mặt lạnh lùng đi xuống, hắn bất chiến cũng không có nghĩa là hắn khiếp chiến, nếu Ma Vô Tình phải chiến như vậy, hắn liền theo hắn chiến. Tiên Vương trấn cửu thiên, Ngô Thần hét lớn một tiếng, kim quang óng ánh từ trên người trào hiện ra, bộc phát ra, hạo hạo đáng đáng, trong nhấp nháy ngưng tụ tạo thành một đạo khổng lồ tiên vương, bảo vệ toàn thân hắn. Đây là cái gì chiêu số? Nhìn Ngô Thần ngoài thân tiên vương, Ma Vô Tình ánh mắt lộ ra mê muội, hắn cũng từ trước tới nay chưa từng gặp qua như vậy một loại chiêu số. Nhưng là, hắn cũng không thèm quan tâm, trực tiếp thúc dục ma lực, mãnh liệt ma khí, phun rót mà xuống, từ bốn phương tám hướng xông ra đi, phô thiên cái địa, hướng Ngô Thần tấn công đi. Ngô Thần thần sắc không thay đổi, thúc dục tiên vương, trực tiếp bộc phát ra cường thịnh ánh sáng, tiên vương giống như là một tầng vững chắc thiết tường, vững vàng hộ vệ hắn, không để cho hắn bị ma khí tổn thương. Là lấy, Ma Vô Tình ma khí mặc dù bá đạo, nhưng là lại căn không làm gì được Ngô Thần, có chút tài năng. Ma Vô Tình có chút giật mình, hắn một chiêu này ma thôn thiên xuống, uy lực có thể là phi thường bá đạo, không biết lại có bao nhiêu người bởi vì phá giải không một chiêu này, cuối cùng nuốt hận ở một chiêu này bên dưới, nhưng là Ngô Thần nhưng là dễ dàng ứng đối, căn bản không hề nửa chút áp lực. Như vậy chiêu số, thật là kỳ lạ vô cùng, tiếp ta một chiêu nữa. Ma Vô Tình hét lớn một tiếng, thêm đại lực lượng, hùng hồn ma lực, từ trên người hắn lao ra, hô khiếu nhi ra, từ bốn phương tám hướng vọt tới, xông về Ngô Thần, thêm đại lực lượng, muốn đem hắn tiên vương cho phai mờ xuống. Là lúc, tiên vương quanh thân không gian nhanh chóng băng liệt, từng cổ một năng lượng, mãnh liệt bộc phát ra, như cùng là kinh đào hãi lãng một dạng mãnh liệt năng lượng. Không ngừng đè xuống, cuốn mà ra, xông về Ngô Thần, đối với hắn phát động liệt thế công. Ngô Thần lập tức cũng cảm giác được áp lực tăng lên gấp bội. Một cổ lực lượng đáng sợ, mãnh liệt chấn động, ở quanh người hắn truyền ra, giống như một cái to đại hắc động, phải đem cả người hắn kể cả đến tiên vương đồng thời nuốt xuống. Gia cố, Ngô Thần quát lên một tiếng lớn, trong cơ thể đan điền cuồn cuộn, từng cổ một lực lượng cường đại tràn ra, trực tiếp là quán thâu mà ra, mãnh liệt chấn động, tiên vương lực lượng cũng là chợt tăng, kim quang rực rỡ, bộc phát ra, ngưng tụ lại toàn bộ lực lượng, để chống đỡ Ma Vô Tình công kích. Thấy Ngô Thần vẫn là có thể ngăn cản công kích mình, Ma Vô Tình trong lòng chấn động không gì sánh nổi, tiểu tử này nhìn dáng dấp đúng như trong truyền thuyết lợi hại như vậy, cũng không phải là cái gì lãng đắc hư danh hạng người. Ha ha ha, quả nhiên quá mạnh, Ma Vô Tình cười ha ha, quanh thân dũng động lực lượng, trong lúc bất chợt tan biến không còn dấu tích, giống như là cho tới bây giờ cũng chưa từng xuất hiện như thế. Thế nào, không đánh sao? Nhìn Ma Vô Tình trên người lực lượng đột nhiên liền biến mất, Ngô Thần trong mắt thoáng hiện qua một tia không tưởng tượng nổi. Nhưng là rất nhanh, hắn liền biết, có người tới, đột nhiên, Ngô Thần ngửi được một ít khí tức cường đại, đã là hạ xuống, xuất hiện ở chung quanh, những lực lượng này, đều là vô cùng cường đại, trong đó còn có mấy cổ lực lượng, cuối cùng không kém chút nào tinh cực cảnh cửu trọng thiên cường giả. Không nghi ngờ chút nào, những người này chính là tiên đạo thánh địa người, Ma Vô Tình, quả nhiên là ngươi. Vài tên cường giả lục tục hạ xuống, những người này chính là nhận được huyết truyền tin chạy tới tiên đạo trong thánh địa người. Ma Vô Tình chính là nhân ma bên trong trẻ tuổi cường giả siêu cấp một trong, thiên phú siêu cường, thực lực siêu quần, ở trên trời trong ma cung có cao quý uy vọng, cũng là bọn hắn tiên đạo thánh địa một đại đại họa tâm phúc, chưa trừ đi lời nói sớm muộn sẽ trở thành gieo họa. Hầu Quân Tập, Gia Cát Chính Ngã, Nguyệt Thanh Trúc, Ngô Thần liếc một cái, ở trong những người này hắn nhìn thấy một ít người quen, nói cách khác Thái Nhất Môn thập đại chân truyền đệ tử một trong Gia Cát Chính Ngã, Thiên Tuyền thánh địa thánh chủ đệ tử đích truyền Nguyệt Thanh Trúc, vân vân. Lý Hạ thấy trên đất thảm thiết cảnh tượng, tất cả mọi người là kinh hãi, Gia Cát Chính Ngã càng là nắm chặt hai nắm đấm, oán hận nói, Ma Vô Tình, ngươi dám giết ta Thái Nhất Môn đệ tử, đơn giản là tại tìm chết. Gia Cát Chính Ngã tức giận không thôi, hận ý ngút trời, Lý Hạ là bọn hắn Thái Nhất Môn người, Ma Vô Tình mật dám hạ thủ giết hắn, rõ ràng là ở cùng bọn họ Thái Nhất Môn đối nghịch. Không chu diệt người này, khó tiêu mối hận trong lòng. Ngô Thần, những người này cũng là nhìn thấy Ngô Thần, không nghĩ tới, hắn cũng ở nơi đây. Ngô Thần khí thế vừa thu lại, thu hồi tiên vương lực lượng, bây giờ tiên đạo thánh địa người đã đến, hắn cũng không cần phải sẽ xuất thủ. Hơn nữa, Ma Vô Tình thực lực rất cường đại, là cùng thiên sa một cái cấp bậc cường giả, vô cùng kinh khủng, mới vừa rồi hắn và đối phương đối chiến, để cho hắn cảm thấy vô cùng cố hết sức, trừ bởi vì hắn thực lực chưa khôi phục lại đỉnh phong nguyên nhân ra. Ma Vô Tình thực lực quả thật rất cường đại, đây là không cạnh tranh sự thật. Ngô Thần, ngươi chạy đi nơi nào? U Lan các nàng rất lo lắng ngươi. Hầu Quân Tập đi qua. Ngô Thần đạo, Hầu sư huynh, U Lan sư tỷ các nàng có khỏe không? Hầu quân tập đạo, các nàng đều rất tốt. Ngô Thần yên tâm, hắn cũng giống vậy, vẫn luôn rất lo lắng Hạ U Lan cùng Thuấn Nhan các nàng. Nói như vậy, nơi này chính là Thiên Hoang Cốc sao? Hầu quân tập gật đầu, đúng, nơi này là Thiên Hoang Cốc phía tây bắc, chúng ta Bối Thần Viện người ở tại mặt đông, quả nhiên là Thiên Hoang Cốc. Ngô Thần âm thầm cả kinh, không nghĩ tới, chính mình qua loa xông xáo, đánh bậy đánh bạc, cuối cùng xông vào Thiên Hoang trong cốc. Chương 912, hỗn loạn. Gia Cát Chính Ngã, nhìn dáng dấp ngươi rất bất mãn với ta a, Ma Vô Tình lãnh đạm cười nói. Gia Cát Chính Ngã hai tay nắm chặt thành quyền, quát lên, Ma Vô Tình, ngươi dám giết ta thái nhất môn đệ tử, ta Gia Cát Chính Ngã hôm nay nếu không phải chém ngươi, ta liền không hề họ Gia Cát. Ma Vô Tình đạo, ngươi không họ Gia Cát, vậy ngươi họ gì? Nha, ta biết, ngươi không họ Gia Cát, kia thì nhất định là họ chứ, chứ, đi, chứ cái họ này, nói thật, còn cùng ngươi thật rất thích hợp, hơn nữa kêu cũng rất êm tai. Ngươi nói cái gì? Gia Cát Chính Ngã giận tím mặt, Ma Vô Tình lời này, đơn giản là đối với hắn một loại nhục nhã. Những người khác khóe miệng kéo một cái, len lén cười, sở dĩ muốn len lén cười, là sợ đắc tội Gia Cát Chính Ngã cùng Thái Nhất Môn. Ngô Thần cũng là không nhịn được cười, cái này Ma Vô Tình, đả kích lên người đến, thật đúng là một chút cũng không lưu lại tình a. Ha ha ha, chứ, cái họ này được a. Đột nhiên, một trận tiếng cười lớn từ trong đêm tối truyền tới, làm cho tất cả mọi người tất cả giật mình. Đều là nhìn sang, những người này là, Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, phía trước trong bóng tối, chẳng biết lúc nào xuất hiện một ít tuổi trẻ bóng người. Bọn họ đứng sừng sững giữa không trung, cả người phát ra một cổ cường thịnh lực lượng, nhìn một cái cũng biết thực lực cường hoành phi thường. Quỷ Yến Sầu, Cơ Vô Mệnh, các ngươi những người này rốt cuộc hiện thân sao? Nguyệt Thanh Trúc, Hầu Quân Tập bọn hắn cũng đều là bay lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung, cùng những người đó tương đối, với nhau mở ra giằng co. Quỷ Yến Sầu, Cơ Vô Mệnh, nguyên lai là bọn họ. Ngô Thần âm thầm cả kinh, đã từng, hắn nghe Hạ U Lan nói qua, những nhân vật này, cũng đều là nhân ma bên trong tiếng xấu lan xa nhân vật. Vì bọn họ những thứ này tiên đạo thánh địa đại họa tâm phúc. Tiên đạo thánh địa là diệt trừ bọn họ những người này. Không biết phí bao nhiêu tâm tư, nhưng là lại hiệu quả quá nhỏ. Ma Vô Tình, người vô cớ giết hại ta thái nhất môn người. Hôm nay ta Gia Cát Chính Ngã chính là muốn lấy thủ cấp của ngươi. Lấy lễ truy điệu ta thái nhất môn chết đi vong hồn. Gia Cát Chính Ngã hét lớn một tiếng, cả người lực lượng đằng đằng dâng lên. Lực lượng cường đại bộc phát ra, giống như là núi lửa phun trào, siêu cường thực lực, chấn tứ phương không gian đều là run rẩy, không dừng được phát sinh lay động, chỉ bằng ngươi võ vẽ mèo quào, cũng dám ra đây xấu hổ mất mặt, để cho Độc Cô Vô Địch tới mới không sai biệt lắm. Mà Vô Tình đối với Gia Cát Chính Ngã chẳng thèm ngó tới. Ở Thái Nhất Môn bên trong, cũng liền Độc Cô Vô Địch một người, đáng giá hắn kiêng kỵ, những người khác đều là không trong mắt hắn. Ngươi nói cái gì? Gia Cát Chính Ngã giận không thể xích, một cổ cường đại khí tức bạo tràn ra. Sau đó hét lớn một tiếng, trực tiếp một chiêu đánh ra, Tam Phân Quy Nguyên, Gia Cát Chính Ngã căn không do dự, trực tiếp chính là thi triển ra tuyệt kỹ, thực lực đến bọn họ loại cảnh giới này, phổ thông chiêu số, đã là không có nửa điểm nhi tác dụng, chỉ có thiên giai vũ kỹ, mới có thể phát huy ra uy lực, siêu cường lực đo, từ trên người Gia Cát Chính Ngã lao ra, một cổ lực lượng, thập phần cường đại, cuồng bạo khí lưu, thẳng xông ra, mang theo cực kỳ kinh khủng uy thế, hung hăng xông về Ma Vô Tình, đối với hắn phát động liệt công kích. Nói ngươi rác dưới ngươi còn chưa tin, Ma Vô Tình lạnh rên một tiếng, hắn cũng không phải là cái gì tiện rác, thấy Gia Cát Chính Ngã bộc phát ra lực lượng cường đại, cũng là đồng dạng bộc phát ra một cổ siêu cường lực lượng. Bàng bạc ma khí phun rót mà ra, một tầng lại một tầng, giống như lửa ma đang cháy, trong phút chốc kinh thiên động địa, ma thôn thiên xuống, Ma Vô Tình không nói hai lời, trực tiếp vận dụng tuyệt học ma thôn thiên xuống, đáng sợ ma lực, đằng đằng thăng lên, lực lượng cường đại, ở trong thiên địa bốc lên lăn, không ngừng chấn động. Vô cùng kinh người, giờ khắc này, Gia Cát Chính Ngã cùng Ma Vô Tình hai người đều là thi triển ra chính mình tuyệt kỹ. Khiến cho được thiên mà kinh biến, không gian chấn động, lực lượng kinh khủng, điên cuồng dũng động, giống như sóng lớn một bàn cồn cồn mà xuống, nhìn đến mọi người là kinh hồn bạt vía, vãi cả linh hồn, Ma Vô Tình cùng Gia Cát Chính Ngã hai người đều là trẻ tuổi nhân vật ưu tú. Thiên tư trác tuyệt, thực lực mạnh mẽ, vượt xa tưởng tượng, căn liền không phải là cái gì người bình thường thật sự có thể chống đỡ tồn tại. Quỷ Yến Sầu, giữa chúng ta ân oán cũng nên tính một lần đi. Lúc này, một tên người thanh niên anh tuấn mở ra trong tay quạt xếp, vỗ một cái, đem mũi dùi nhắm ngay Quỷ Yến Sầu. Người này Ngô Thần cũng là nhận ra, tên là Diệp Vũ Còn, chính là Tinh Cực Tông chân truyền đệ tử, Tinh Cực Tông xếp hàng thứ hai, thực lực cực kỳ mạnh mẽ, không kém Gia Cát Chính Ngã. Nếu so sánh lại, Ngô Thần chú trọng hơn là đối thủ của hắn Quỷ Yến Sầu. Quỷ Yến Sầu tướng mạo thập phân chế diễu, chỉ thấy hắn bên trái trên mặt có một đầu dài trường đao sẹo. Một mực từ mũi nơi kéo dài đến dái tai, đến khi hắn má phải, là càng là cực kỳ kinh khủng, hoàn toàn thối rữa, giống như là một nhóm thịt vụn tạo thành như thế, nhìn qua thập phân kinh khủng, chỉ bằng hắn bộ mặt này, liền có thể dọa lui rất nhiều người, không hổ là quỷ kiến sầu, thật là quỷ thấy cũng phải yêu sầu. Ha ha, quỷ kiến sầu lạnh lẽo cười một tiếng, đáng sợ dung nhan, càng lộ ra là kinh khủng dị thường, để cho không ít người tâm linh run lên, kinh hồn bạt vía, nhất là giống như Nguyệt Thanh Trúc các nàng như vậy nữ tử. Càng là liền vội vàng nhìn về phía nơi khác, thật thật bị sợ ở, quỷ kiến sầu cười lên thời điểm, so với hắn không cười thời điểm còn đáng sợ hơn rất nhiều lần. Giống như là trong tin đồn ác quỷ hàng lâm, Diệp Vũ còn, lần trước ngươi tàn hại chúng ta quỷ sát tông môn nhân sự tình. Ta còn không tìm ngươi tính sổ, hôm nay ngươi lại tự chui đầu vào lưới. Ha ha ha, Diệp Vũ còn cây quạt vừa thu lại, đạo, toàn bộ ma nhân, toàn bộ đều đáng chết. Ha ha, quỷ yến sầu lạnh lẻo cười một tiếng, giơ tay lên một đạo quỷ chảo đánh ra đi, hung hăng quét về phía Diệp Vũ còn. Diệp Vũ còn cây quạt tàn quét, một ánh hào quang bắn ra, cùng quỷ chảo tương đối, trong nháy mắt phá một chiêu này. Thu hồi ngươi những quỷ này ngoạn ý nhi đi, cũng không ngại mất mặt sao? Diệp Vũ còn hét lớn một tiếng, cả người linh lực phóng lên cao, vô cùng vô tận thần quang, từ trong thân thể của hắn thả ra ngoài, mênh mông vô tận, liên miên bất tuyệt, giờ khắc này, chung quanh hắc ám cũng bị khu trục một dạng mênh mông thánh quang. Bao phủ Diệp Vũ còn, cả người giống như thiên thần giáng thế, uy nghiêm cái thế vô song, thấy vậy, quỷ yến sầu nhếch mép, không nói hai lời, cũng là thúc dục chính mình tuyệt kỹ, cùng Diệp Vũ còn mở ra giằng co. Chúng ta cũng lên, đem những này ma nhân một lưới bắt hết, Nguyệt Thanh Trúc những người này cũng là không hàm hồ, lập tức xông lên, cùng ma nhân chiến đấu chung một chỗ. Cứ như vậy, một trận tiên đạo thánh địa cùng ma nhân giữa chiến tranh hoàn toàn bộc phát ra. Ngô Thần, chúng ta cũng lên, đem những này ma nhân hết thảy giết chết. Hầu Quân tập hét lớn một tiếng, xông vào ma trong đám người, mở ra điên cuồng sát hại. Ngô Thần cũng giống như vậy, không có bao nhiêu do dự, cầm đồ long đao, cũng là tiến lên, xông vào ma nhân đoàn thể bên trong, siêu cường lực đo. Mãnh liệt bộc phát ra, cùng chung quanh ma nhân giữa mở ra điên cuồng huyết chiến. Chương 913, Tước Nhiễm, một đêm này, nhất định là cái chảy máu ban đêm, tiên đạo thánh địa cùng ma nhân giữa mở ra một trận giao phong. Chiến huống cũng là cực sự khốc liệt, bối thần viện tu sĩ, nhìn dáng dấp ngươi tình huống không lớn hay a? Một tên ma nhân để mắt tới Ngô Thần, hắn loáng thoáng có thể nhìn ra được, Ngô Thần trên người bị thương, vết máu loang lổ, hơn nữa hắn khí tức cũng là hơi yếu, hẳn tương đối dễ dàng đối phó đi, Ngô Thần nhìn hắn liếc mắt. Chậm rãi nâng lên đồ long đao, căn không nói cái gì, trực tiếp nhất đao bổ ra, cường đại đao khí, điên cuồng lao ra, sức mạnh mạnh mẽ, thẳng đến một tên ma nhân đi. Đối với ma nhân, hắn là căn không cần muốn nói gì, trực tiếp chém chết chính là, chẳng muốn đi lãng tốn nước miếng. Đối diện, một vị kia ma nhân thấy Ngô Thần hướng hắn cho tấn công tới. Kiệt kiệt cười lạnh một tiếng, nếu tiểu tử này muốn đến tìm cái chết, như vậy, hắn thành toàn cho tiểu tử này đi. Nổi giận gầm lên một tiếng, một cổ cường thịnh ma khí, từ trên người bộc phát ra. Một cổ ma khí, thập phân cường thịnh, tầng tầng dũng động, cuồng bạo không ngừng, cuồn cuộn bát phương, giống như tối đen như mực ma vân đang cháy. Tiểu tử, sẽ để cho ngươi kiến thức một chút, ta Tước Nhiễm lợi hại. Tước Nhiễm một đòn đánh ra, tầng tầng ma khí, mãnh liệt chấn động, giống như ma hải một dạng hướng Ngô Thần công kích đi. Lực lượng tương đương liệt, đối mặt ma nhân cường đại một đòn, Ngô Thần cũng là không có nửa điểm nhi sợ hãi, cầm đồ long đao, nhất đao hung hăng bổ ra, cường đại đao khí, mang theo thôi sơn liệt nhạc thế. Chém về phía Tước Nhiễm, hai người công kích, rất nhanh đụng vào nhau, một cổ cường đại lực lượng, hung bùng nổ, lao ra, quét ra, quang vũ phóng xạ, giận trùng thiên đất, thực lực không tệ, Tước Nhiễm liếm một môi dưới, bóng người chợt lóe, xông thẳng tới, tốc độ cực nhanh, giống như tia chớp màu đen, thật là nhanh, Ngô Thần liếc mắt nhìn, hắn nhưng mà nhìn thấy một chút cái bóng mơ hồ, về phần Tước Nhiễm người này, hắn nhưng là căn bản không hề nhìn thấy, Ngô Thần bực nào thông minh, dĩ nhiên là có thể nhìn ra. Tước Nhiễm là nghĩ bằng vào tấn công kích, tới đánh tan cho hắn, chính sở vị thiên hạ võ công, duy khoái bất phá, đây là không biến hóa lý số, nhưng là, hắn nhưng là cười, Tước Nhiễm công kích, có lẽ đối với người khác tới nói, sẽ có một chút như vậy nhi tác dụng, nhưng là, đối với hắn mà nói, nhưng là không có nửa điểm nhi tác dụng, tiên vương chấn cửu thiên, hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, từ trên người bộc phát ra, hào quang óng ánh, sáng lạng chói mắt, trực tiếp là hóa thành một đạo vững chắc tiên vương pháp thân. Bao phủ hắn, vô cùng vững chắc, phanh, tiên vương vừa mới ngưng tụ ra, Tước Nhiễm chính là xông lại, lực lượng cường đại, hung hăng với tiên vương đụng vào nhau, chấn tiên vương đều là run rẩy không thôi, lực lượng này, có chút cường đại, Ngô Thần âm thầm cả kinh, từ một cái đụng này đánh tới nhìn, là hắn biết, Tước Nhiễm lực lượng vô cùng cường đại, liền hắn tiên vương đều bị chấn run rẩy, đổi thành người bình thường, căn liền không chống đỡ được, đây là cái gì, to lớn đụng, đem Tước Nhiễm cho phản chấn đi ra ngoài, thân thể quay ngược lại mấy trường. Mới dừng lại lui về phía sau nhịp bước, hắn nhìn Ngô Thần, trong mắt tràn đầy nghi ngờ, đây là cái gì chiêu số, lại có thể phản chấn hắn lực lượng, Tiên vương bên trong, Ngô Thần cười nhạt, quanh thân một cổ lực lượng cuồng bạo tràn ra, hóa thành lửa cháy hừng hực, hỏa diễm thiêu đốt, bốc hơi lên, khiến cho hắc ám bầu trời đêm đều là trở nên sáng lên. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Hỏa diễm bốc hơi lên, không ngừng lan tràn, cuốn bát phương, liệt diễm thần hoàng, Ngô Thần hét lớn một tiếng, một cổ cường đại lực lượng, chợt bộc phát ra, hỏa diễm lăn lộn, cuồn cuộn không ngừng, một cái to lớn phượng hoàng, từ trong ngọn lửa bay ra ngoài, to lớn hai cánh vỗ, liền là có nhất đoàn hỏa diễm lao ra, lực lượng khổng lồ, khiến cho người là chấn động không gì sánh nổi, phượng hoàng, Tước Nhiễm sắc mặt trầm xuống, bọn họ chính là ma tộc, trời sinh thích âm nhu lực, mà đối với hỏa diễm trở dương cương chi lực có mãnh liệt kháng cự tính. Cho nên, bọn họ rất không thích loại lực lượng này đối với bọn hắn thân thể tổn thương có thể gấp bội. Quỷ ảnh thuật, Tước Nhiễm hét lớn một tiếng, bóng người hóa hư, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Có chút quỷ dị, nhìn thấy Tước Nhiễm bóng người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Ngô Thần trong mắt cũng là tràn đầy khiếp sợ, cảm thấy không tưởng tượng nổi, quỷ này sát tông vũ kỹ, thật đúng là quỷ dị vô cùng, để cho người không thể đoán. Giống, đột nhiên, từ trên người Phượng Hoàng truyền tới hét thảm một tiếng, là gặp phải cái gì công kích đáng sợ. Ngô Thần ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Phượng Hoàng lồng ngực nơi chẳng biết lúc nào phá mở một cái miệng to, phảng phất là bị lực lượng gì cho xuyên qua như thế. Vô cùng quỷ dị, người này, tốc độ quá nhanh. Ngô Thần sắc mặt trầm xuống, hắn làm sao không biết, là Tước Nhiễm tốc độ quá nhanh, sắp đến liền Phượng Hoàng đều là không phản ứng kịp, bị đánh lén thuận lợi,